Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, thật giả giả. Loại này hướng phía bản thân hắn yếu điểm hạ thủ thủ đoạn. Hoàn toàn chính xác để hắn khó mà cự tuyệt. Có thời gian, hiểu rõ phải là cái hố. Chính mình cũng cam nguyện nhảy xuống. Đương nhiên, Thiên Huyễn Miêu cũng tương đương tự tin. Chỉ cần hắn chịu rời đi, hắn tướng tin ai cũng bắt không ngừng hắn. Bởi vì, hắn đã triển khai 9 rực thiên long chi cánh. Cái kia một đôi cánh là có thể xuyên việt nhất định trận lớp bình phong. Nghe nói, cường đại 9 rực thiên rồng thậm chí có thể xuyên việt giới vực hoặc thời không? Không, Triệu Tinh Thần lắc đầu. Các ngươi rõ ràng bại, thế mà còn không thừa nhận. Có gì có thể không? Thiên Huyễn Miêu khinh thường tại một chú ý nói. Ngươi chỉ là đánh cắp bên ngoài một kiện phụ thuộc phẩm mà thôi. Sao có thể nói thành công? Triệu Tinh Thần cười hỏi nói. Nói bậy nói bạ, ta toàn bộ đều đánh cắp. Không phải liền là một tôn giống sao? Thiên Huyễn Miêu nói. Ngươi bị lừa. Triệu Tinh Thần cười ha ha. Buồn cười. Có thể gạt được ta Thiên Huyễn Miêu sao? Rõ ràng chỉ có một tôn giống. Chẳng lẽ còn có lợi hại hơn một tôn? Thiên Huyễn Miêu thẳng cười lạnh. Đương nhiên là có. Người đánh cắp chỉ là tôn kia giống sùng bái tượng gỗ. Phụ thuộc chi vật mà thôi. Triệu Tinh Thần tận lực để cho mình nhìn hời hợt. Nếu là phụ thuộc chi vật, người vì sao ngàn dặm xa xôi đuổi tới cái này Vân Tiêu đến? Cái này thuyết minh nó rất trọng yếu. Đã mất đi nó, có lẽ, người tôn kia giống liền vô dụng. Ta giảng được đúng không? Thiên Huyễn Miêu đắc ý cười to mở. Cười đi, chính là muốn để ngươi cười. Càng cười càng hút càng nhiều. Bởi vì, Triệu Tinh Thần đã phụ tại hắn hồn bên trên. Di hình đoạt hồn bắt đầu. Phấn hoa a, quả nhiên là đồ tốt. Tuy nói ta tôn kia giống cần tượng gỗ. Nhưng là, lại là lấy nó làm chủ. Ngươi khẳng định phát hiện, tôn kia tượng gỗ tại đã mất đi chủ giống về sau. Một chút tác dụng đều không có. Triệu Tinh Thần nói, ta chỉ thích hưởng thụ trộm lấy vui vẻ. Có không dùng ngược lại là không quan hệ. Thiên Huyễn Miêu cười nói, kỳ thật, người cũng không vui. Triệu Tinh Thần nói, cái dám. Thiên Huyễn Miêu hung tợn trừng mắt Triệu Tinh Thần. Ta nói bên trong có phải hay không? Ngươi chính là không sung sướng. Bởi vì, ngươi sớm biết ngươi chỉ trộm đến một kiện phụ thuộc phẩm. Nhưng là, đối với chủ giống, ngươi trộm không đi, ngươi sẽ còn vui không? Ngươi không phải tự xưng là đệ nhất thiên hạ phi thiên đại đạo. Thế nhưng là, tại Thiên Hà Cung ngươi lại thất bại. Ngươi thất bại, ngươi không thành công, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần bắn liên thanh giống như oanh tạc đi qua. Thấy bên ngoài Thiên Cơ Tử trong lòng thẳng giơ ngón tay cái. Lợi hại, cái này miệng pháo đánh cho. Quả thực tuyệt, đánh giám đánh giám đánh giám. Ta thành công, ta rõ ràng thành công. Ngươi là đang lừa dối ta. Ngươi mới thất bại, chấm ngoặc kép. Thiên Huyễn Miêu giận dữ. Gào thét mở, thân thể thế mà biến thành một cái mèo. Lộ ra bản tướng. Thật lớn một cái mèo, triển khai cánh chim chừng dài một dặm, phía trên nhật nguyệt xoay tròn, năng lượng kinh khủng bạo ra, hình như A380 lập tức liền muốn cất cánh giống như. Sao được, gia hỏa này bạo nộ rồi, không sẽ lập tức bay đi à. Triệu Tinh Thần cắn răng, bất quá, cuối cùng không có phát động kiếm trận, người thất bại liền thất bại, không thừa nhận đều vô dụng. Đây là sự thật tồn tại. Ngươi không thừa nhận cũng không có nghĩa là ngươi không có thất bại. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói chuyện nhanh hơn. Không ngừng oanh tạc lấy hắn. Ta không có. Không có chính là không có. Tuyệt đối không có. Chấm ngoặc kép, Thiên Huyễn Miêu giận dữ. Gào thét được càng mừng hơn. Xưng hình đoạt hồn áp dụng một nửa. Ngươi chỗ nào không có. Ta nơi nào có. Ngươi tuyệt đối có. Ta tuyệt đối không có. Ngươi không có khả năng không có. Ta tuyệt đối khả năng có. Ngoặc kép, hai tên gia hỏa khàn cả giọng tranh dùm beng, hình như hai đàn bà đanh đá đang chửi đồng, một bên lẫn nhau sợ một bên còn nhảy loạn gọi bậy. chân chính một đôi đàn bà đanh đá. Kia là thấy Thiên Cơ Tử nghẹn họng nhìn chân chối, đầy trán mộng bức. Ông trời, hai gia hỏa này, người nào đâu? Thiên Cơ Tử tại thời khắc này thậm chí tương đương hối hận. Ta làm sao lại nhận dạng này một cái chủ tử? Mất mặt đâu? Di hình đoạt hồn 6 phân. Di hình đoạt hồn 7-8. 8 phần. 9 phân. Xong rồi. Triệu Tinh Thần cũng không cần cướp đi hắn mạng. Cũng không muốn hủy hắn. Chỉ cần khống chế nó là được rồi. Tốt. Phục sao? Triệu Tinh Thần đưa tay ra. Ta. Chấm ngoặc kép. Thiên Huyễn Miêu như cái hờn dỗi hài tử. Cúi đầu đi qua. Thua thì thua. Có lỗi liền muốn đổi. Dạng này mới là hảo hài tử. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng đưa tay sờ lấy hắn đầu mèo. Ân. Chấm ngoặc kép. Thiên Huyễn Miêu gật đầu. Thiên Cơ Tử từ hai ngốc đều biến thành đại ngốc. Người người đau đầu. Thiên Huyễn Miêu giờ phút này chính là một cái chân chính sủng vật mèo. Hắn nằm sấp tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Chịu phục cực kỳ. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cơ Tử. Hướng phía hắn chớp hạ mắt. Siêu. Một đạo bóng loáng nổ lên. Một đôi cánh đột nhiên biến thành 9 đúng. 9 rực thiên rồng lộ ra mặt mũi dữ tợn. Trên người sương mù một đằng. Phóng lên tận trời. Không được. Hắn chạy trốn. Thiên Cơ Tử đều gấp đến độ nhảy dựng lên. Không có việc gì. Triệu Tinh Thần đứng lên. Ngửa đầu nhìn xem không trung Thiên Huyễn Miêu. Lắc đầu. Có thể hắn thật chạy. Tranh thủ thời gian phát động kiếm trận. Bằng không thì, vĩnh viễn đều bắt không đến hắn. Thiên Cơ Tử gọi nói. Không vội, hắn sẽ trở về. Triệu Tinh Thần nhạt định như con chim. Quả nhiên, sau một khắc, Thiên Cơ Tử đầu óc lại chập mạch. 9 rực thiên rồng xoay một vòng. Con ngoan rơi xuống. Ta xong. Chấm ngoặc kép. Hắn khóc. Khóc đến giống hắn hài tử. Có cái gì tốt xong? Đi theo ta liền xong rồi sao? Sau này. Người sắp thành là chân chính thiên địa chi chủ. 9 rực thiên rồng. Triệu Tinh Thần đưa tay sờ lấy hắn nói. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đột nhiên hình như thích bên trên ngươi? Thế mà không bỏ được rời đi. Có phải hay không là ngươi làm cái gì pháp thuật? Thiên Huyễn Miêu hỏi. Tà hồn bên trong đều có ta cái bóng. Đương nhiên thích ta. Triệu Tinh Thần nói. Ta xong. Ha ha ha. Ta xong. Ra. Nhìn xem vậy trước kia không ai bì nổi Thiên Huyễn Miêu. Triệu Cô Độc ba người mừng rỡ kém chút cười gãy mất eo. Chợt xoẹt, Thiên Huyễn Miêu nổi giận. Nhào tới, một phiến cánh, bá lạp lạp, đồng tam ba cái đều bị ngã nhào xuống đất. Thành ba cái lăn đất hồ lô. Sao được, người đánh lão tử, đánh hắn. Đồng tam nhảy lên, cái thu chém bay hướng về phía Thiên Huyễn Miêu. Triệu Cô Độc phối hợp. Ba người tạo thành Chu Thiên Tiểu Kiếm trận điên cuồng công kích hướng về phía Thiên Huyễn Miêu. Bất quá, cuối cùng, bị thua. Ha ha ha, ta chính là xong. Nhưng là, ta chính là trở thành nô tài. Nhưng là, ta cũng là trong các ngươi cường đại nhất. Ta là lớn nô tài. Thiên Huyễn Miêu đắc chí mở. Cánh lúc mở lúc đóng. Chủ tử, chúng ta kiếm kia trận làm sao không làm gì được hắn. Cái thu hỏi, bởi vì, hắn nửa bước kim tiên cảnh, lại thêm lên 9 rực thiên rồng bản tướng. Các ngươi, hoàn toàn chính xác không làm gì được hắn. Triệu Tinh Thần nói, nửa bước, chấm ngoặc kép, đồng tam há to miệng. Kim tiên, cái thu một mặt cho tàn. Triệu Cô Độc chỉ còn lại một mặt sợ hãi than không dứt. Cho rằng lão tử sẽ chỉ chạy sao? Đây chính là thực lực. Không có thực lực, sớm bị người khác đánh chết ngàn về trăm trở về. Thiên Huyễn Miêu đắc chí. Đáng tiếc vừa đi ra ngoài, người liền không phải nửa bước kim tiên. Có lẽ, người lập tức liền rơi xuống đến thiên tiên thập phẩm. Thiên Cơ Tử lại là không vội vàng đong đưa. Cây quạt, làm sao người biết? Thiên Huyễn Miêu giận dữ nhìn xem Thiên Cơ Tử. Bởi vì, người muốn trộm Vân Tiêu Chí Bảo. Thiên Cơ Tử nói, ai? Nghĩ không ra ngươi so ta còn thông minh. Ngươi quả nhiên là Thiên Cơ Tử. Thiên Huyễn Miêu thở dài. Ngươi có Vân Tiêu Chí Bảo tin tức không có? Triệu Tinh Thần hỏi. Nghe một chút. Thậm chí, Là này ta lặn xuống qua cung gia lão tổ bên người. Cũng từng tới Thái Nguyệt thị bộ lạc. Thiên Huyễn Miêu nói. Bực này bí mật. Sao có thể để bên ngoài người biết được. Người đoán chừng đều là phí công a. Đồng Tam Diễu cật nói. Hoàn toàn chính xác nghe được không nhiều. Dù sao. Cung gia lão tổ cùng Thái Nguyệt thị đều có kim tiên cấp cường giả. Mặc dù ta chạy nhanh. Tới lui vô ảnh. Bọn hắn muốn bắt được ta cũng khó. Bất quá, một khi chịu được quá gần, ta chính là có bổn sự biết bay cũng vô dụng. Thiên Huyễn Miêu lắc đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.